Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, thật sự là lão hồ ly. Mang Trọng đưa tới cấp báo liên quan đến Bách Lý Minh Xuyên tung tích. Hoàng Nguyệt Sơn trang mai phục tại Bách Sở trong Hoàng Cung mật thám trong cung. Ngẫu nhiên bắt gặp Bách Lý Minh Xuyên, Trình Diệc Phi còn tại suy nghĩ, quân cửu thần liền đã hiểu. Hắn nói, Bách Lý Minh Xuyên mượn đại hoàng thúc làm văn chương, chân chính mục tiêu là kéo dài thời gian, nhưng là hắn chân chính thể đánh bạc không phải đại hoàng thúc, hắn còn có binh lực nên liền mai phục tại vùng phía nam. Bách Lý Minh Xuyên trên tay cũng không có bài gì, càng không có để cho Bách Sở hoàng đế lọt vào mắt xanh thẻ đánh bạc, giống như nay tam quốc thế cục, Bách Sở hoàng đế cho dù không cùng Bách Lý Minh Xuyên kết minh, đồng dạng sẽ đối với Thiên Viêm tuyên chiến. Duy nhất có thể khiến cho Bách Sở hoàng đế tâm động cũng chỉ có Bách Lý Minh Xuyên tại vạn tấn cảnh nội hao tổn ở Trình Diệc Phi. Nếu như Trình Bách Lý Minh Xuyên tất cả binh lực lưu tại Quảng An Thành, tử thủ Quảng An Thành này, mặt đối với Thiên Viêm đại quân kỳ thật cũng kéo dài không được bao lâu, nhưng là nếu như hắn đem binh lực mai phục đến vùng phía nam đi, cái kia tại Trình Diệc Phi khinh địch tình huống dưới muốn phục kích Trình Diệc Phi cũng rất dễ dàng, lại thêm không thủ thành, lấy du kích chiến chiến thuật chợt động chợt tĩnh, tránh chỗ thực tìm chỗ hư, Trình Diệc Phi liền càng thêm bị động, coi như không bị hao tổn cái một năm cũng ít nhất phải nửa năm, một năm nửa năm thời gian. Bách Sở hoàng đế vẫn là coi trọng Trình Diệc Phi, chỉ đoán đến Bách Lý Minh Xuyên để cho thủy cơ kéo dài thời gian, bản thân tìm Bách Sở hoàng đế kết minh, nhưng là hắn không nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên còn sẽ có binh lực mai phục tại vạn tấn phương nam. Hắn hít một hơi khí lạnh, nói, tên này quả nhiên là lão hồ ly, nguy hiểm thật, điện hạ nếu không để cho mặt tướng ngừng chiến chiêu hàng, mặt tướng một vùng binh xuôi nam tất nhập cái bẫy. Hắn cảm khái, Tĩnh Vương điện hạ, việc này chúng ta là vì nhân mà phúc. Quân cửu thần nói, đối với Bách Lý Minh Xuyên, bổn vương tuyệt không nhân từ. Tây Thùy cần trí chiến, vạn tấn vùng phía nam càng cần dùng trí, nhớ kỹ, tăng cường phòng vệ, án binh bất động, không dám hắn mai phục bao nhiêu binh, đều tạm chờ lấy. Trình Diệc Phi liền là chắp tay thi lễ, mạt tướng mặc cho phân phó. Quân cửu thần nói, trước hết để cho hắn ngoan ngoãn trở về, đem tin tức thả ra, liền nói bổn vương đem đấu giá Bách Lý Minh Xuyên tất cả đồ cất giữ đập đưa tới 10, bao quát cái kia viên tử ngọc giao châu. Nghe lời này, Trình Diệc Phi đặc biệt chờ mong, liền lĩnh mệnh đi làm. Quân cửu thần đứng tại chỗ bức tranh trước, hai tay cõng ở phía sau, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu mới ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng mà không đầy một lát, Mang Trọng liền đưa đến Tấn Dương thành phong thư. Quân Tử Trạch những ngày này tiến bộ rất nhanh, thêm nữa mấy vị đại thần phụ tá, mặc dù vẫn còn không thể hoàn toàn một mình đảm đương một phía, nhưng đã có thể độc lập xử lý đại bộ phận tấu chương. Nhưng mà không ít nghi nan tạp chứng vẫn là đều muốn đưa đến quân cửu thần bên này, trưng cầu quân cửu thần ý kiến. Quân cửu thần thường thường đều muốn viết lên 2-3 trang giấy cặn kẽ vì đó giải đáp. Quân cửu thần đem tấu chương đều xem một phen mới nâng bút. Hắn một bên viết, vừa hỏi, niệm Trần tiểu sư phụ có thể thường hồi đại tư tử. Mang Trọng vội vàng trả lời, mỗi 3 ngày một chuyến, tiểu sư phụ có thể có ý tứ, hắn cùng hoàng thượng nói Phật như phụ mẫu, không thể ngày ngày tứ phụng, cũng phải thường thường trở về thăm viếng. Quân cửu thần ngừng bút, nhất định ha ha nở nụ cười. Người nói phụ mẫu như Phật, hắn nhưng lại Phật như phụ mẫu. Hồi lâu không gặp, rất là tưởng niệm hắn. Nấu mì canh, mang trọng gãi gãi đầu, trong lòng 10 điểm buồn bực. Rời đi Hắc Xâm Lâm về sau, điện hạ liền phân phó hắn tăng số người nhân thủ, thủ hộ đại từ tự mảnh núi rừng kia, cùng trong bóng tối bảo hộ Niệm Trần Tiều. Sư phụ, mỗi lần quan tâm hoàng thượng tình hình gần đây thời điểm cũng sẽ quan tâm Niệm Trần Tiểu sư phụ, mặc dù điện hạ trước kia cũng rất ưa thích Niệm Trần Tiểu sư phụ, thế nhưng không tới quan tâm trình độ. Mang trọng tổng cảm thấy chủ tử nhà mình đem Niệm Trần Tiểu sư phụ xem như thân đệ đệ đối đãi. Gặp điện hạ cái kia mềm mại nụ cười, hắn không nhịn được nghĩ, điện hạ tương lai nếu có bản thân hài tử, nhất định là cực sủng. Quân cửu thần đang bận rộn, cô Phi Yến ngủ một giấc đến buổi chiều. Nàng tinh thần tốt nhiều, đối với Cố Vân Viễn sự tình cũng không như vậy canh cánh trong lòng. Biết được Bách Lý Minh Xuyên tung tích, nàng hận không thể lập tức đi ngay đồ cổ chợ đen. Đương nhiên, nàng cũng không có quên Đường Tĩnh. Nàng làm cho người cho thừa lão bản đưa một phong thư, mượn dùng thừa lão bản cho Đường Tĩnh hạ lệnh, để cho Đường Tĩnh mau chóng đi đồ cổ chợ đen. Nàng nghỉ không ở, dùng sức thúc quân cửu thần. Sau 5 ngày, quân cửu thần quả thực gánh không được nàng quấn mãi không bỏ, đáp ứng nàng lại nghỉ 2 ngày liền lên đường. 2 ngày về sau, đám người bọn họ bí mật xuất phát, đi về phía tây đi huyền không to lớn nhất đồ cổ chợ đen Thiên Ngọc Thành. Bách Lý Minh Xuyên đúng là bách sở, mà thủy cơ đi qua đường thủy, vừa mới đuổi tới bên cạnh hắn, thủy cơ quỳ xuống, một mặt quyết tuyệt: tam điện hạ, nô gia có nhục sứ mệnh, để cho điện hạ hổ thẹn, hỏng điện hạ đại kế, mời điện hạ trách phạt. Bách Lý Minh Xuyên lười biếng mà ngồi, chậm rãi phẩm uống rượu ngon, một mặt như có điều suy nghĩ, tựa hồ không đang nghe thủy cơ nói chuyện, lại tựa hồ đang suy tư thủy cơ nói chuyện. Thủy cơ len lén liếc hắn một chút, lại nói: cô Phi Yến trước mặt mọi người nhục mạ điện hạ, áp chế sĩ khả quân ta, quả thực hèn hạ đến cực điểm. Bách Lý Minh Xuyên lúc này mới khiêu mi xem ra, khóe miệng lại có chút buồn cười, hắn nói: có ý tứ, thực thật có ý tứ, bản hoàng tử đều có chút hối hận, không lưu tại Quảng An Thành cùng với nàng hào hào tâm sự, tính lại sổ sách. Thủy cơ gặp hắn khóe miệng ý cười, chỉ cảm thấy tâm giống như là bị thứ gì đè lại, đặc biệt chán. Nàng trước khi đến liền tưởng tượng tam điện hạ đủ loại phản ứng, lại đơn độc không nghĩ tới hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại sẽ vui vẻ. Nàng cho là mình tại Quảng An Thành trên cổng thành đã thua rất triệt để, lại không nghĩ rằng giờ này khắc này mới là nàng thua triệt để nhất thời điểm, là tam điện hạ muốn nàng ứng phó cô Phi Yến. Thế nhưng là cô Phi Yến thắng, tam điện hạ lại vẫn cao hứng. Nàng kia thành cái gì nha? Nàng nhịn không được tự hỏi, nếu như ngày nào nàng thắng cô Phi Yến, nàng đem cô Phi Yến thế nào? Tam điện hạ có phải hay không liền không vui? Ghen ghét lại một lần tại thủy cơ trong lòng hiển hiện, dần dần biến thành hận ý. Nàng là yêu chân thành người nam nhân trước mắt này, vô điều kiện mà yêu, cho nên dù là hắn cười đến để cho nàng đau lòng, nàng cũng không hận hắn. Nàng hận là cô Phi Yến. Nàng nói: điện hạ, Ngọc Giao thập nhị quân chú đóng ở nơi nào? Nô gia cầu điện hạ cho nô gia một tái lập công chuộc tội cơ hội. Nô gia nguyện dẫn đầu Ngọc Giao thập nhị quân xung phong đánh vào Thiên Viêm. Bách Lý Minh Xuyên bí mật đem Ngọc Giao thập nhị quân an bài tại Vạn Tấn phía nam, lại lừa gạt thủy cơ hắn mang Ngọc Giao thập nhị quân đến bách sở kết minh. cử động lần này một là không tín nhiệm Thủy Cơ, thứ hai là phòng ngừa Thủy Cơ bị bắt, khai ra hắn kế hoạch, ba cũng là không muốn để cho Thủy Cơ phía sau Trục Vân cung chủ biết rồi quá nhiều. Bách Lý Minh Xuyên lười biếng lười mà nói, việc này ngươi không cần quản, Trục Vân cung chủ có thể hồi phục bản hoàng tử. Thủy Cơ đến nay cũng không dám nói cho Trục Vân cung chủ Bách Lý Minh Xuyên muốn bản thân ứng phó quân cửu thần, nàng tìm mấy cái lấy cớ kéo lấy, chính mình cũng không biết có thể kéo bao lâu. Nàng khuyên Trục Vân cung chủ một mực chờ đợi điện hạ mang Huyền Hàn bảo kiếm tiến đến. Điện hạ tất nhiên nắm không được bọn họ, không bằng dứt khoát đem bọn hắn dẫn tới Bắc Hải đi. Cử động lần này cũng là bắt giặc bắt vua. Bách Lý Minh Xuyên liền đợi đến Trình Diệc Phi vùi lấp tại Vạn Tấn Nam Cảnh. Bách Sở đối với Thiên Viêm tuyên chiến, hắn mới sẽ không cùng Trục Vân cung chủ kết minh, hắn muốn mượn chiến tranh cơ hội, đem cô Phi Yến cùng quân cửu thần dẫn tới Bách Sở đến. Hắn qua loa Thủy Cơ, không vội, lại chờ một chút. Bách Lý Minh Xuyên sợ là làm sao cũng không nghĩ đến bản thân sẽ chờ đến đồ cổ chợ đen tin tức, ước chừng 10 ngày lộ trình. Cô Phi Yến đám người bọn họ đã tới Thiên Ngọc Thành. Hết chương.